Phát cốt hương, chương 7, tán gẫu kiêu kiêu với lệ quỷ. Góc truyện audio.com. Thẩm Mạc im lặng một lúc, sau đó ngắt điện thoại đánh cạch một tiếng. Tiểu Đường khóc không ra nước mắt, rốt cục anh ấy đã hiểu chưa vậy? Vì biết Thẩm Mạc có phản cảm với điện thoại di động, lại càng chán ghét dùng máy tính, nhưng bây giờ chỉ có thể nhờ anh. Người này mặc dù ghét quỷ như kẻ thù nhưng lại luôn coi trọng tính mạng con người. Sau khi nhấc điện thoại, Thẩm Mặc bắt đầu im lặng suy xét. Trong khi đó, Giang Tiểu Tư lúc này đã nghe được toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện. Trong lòng cảm thấy thật phấn khích, biểu cảm vẻ mặt thật đáng đánh đòn. Hoa, là cảnh cục phá án. Chính là vụ án nhảy lầu tự sát kỳ lạ xảy ra liên tiếp trong tháng này nha. Giáo sư Thẩm, sao cô nhận ra người trước mặt này là ai rồi? Thảo nào tiểu địch bị anh ta đánh đến mức suýt không chạy nổi. Giáp mặt với người của Thẩm gia, cậu ta làm sao có năng lực chống lại chứ? Cô biết lên mạng không? Đột nhiên Thẩm Mặc hỏi. Bây giờ đến lượt anh phải nhờ vào tôi này. Giang Tiểu Tư đắc ý hất hàm. Đương nhiên, có kiêu kiêu không? Đương nhiên, Thẩm Mặc đứng dậy đi lên lầu. Giang Tiểu Tư lập tức bật dậy chạy theo. Nhà anh có máy tính không? Thẩm Mặc đáp lại lạnh băng. Đương nhiên, Tiểu Tư, tôi còn nghĩ phải ra tiệm net. Không ngờ anh cũng có máy tính. Sao lại không biết lên mạng vậy? Thẩm Mặc mở cửa một căn phòng. Bên trong có một dàn máy tính. Đây là máy tính của cháu gái tôi. Thỉnh thoảng cô ấy đến đây ở, Giang Tiểu Tư thuần thục khởi động máy. Anh rất ghét sản phẩm điện tử sao? Vì cô lớn lên từ thời cổ đại nhưng lại rất thích những thứ như máy tính. Hoạt hình trước kia đồ chơi rất ít, so với hiện tại, mỗi ngày trôi qua ất nhàm chán. Di động hay tủ lạnh sinh ra làm cho cuộc sống con người thêm thoải mái. Sao anh ta lại không thích chứ? Thẩm Mạc cũng chẳng thèm trả lời. Từ một vị trí xa xa vừa nhìn chằm chằm màn hình, vừa suy nghĩ về khả năng hồn phách Diệp Miêu có thể gây họa qua Internet. Nếu bây giờ cô ta xuất hiện ngay trước mặt, bảo anh thu phục là chuyện quá đơn giản. Nhưng nếu phải bắt cô ta qua Internet, đúng là anh cũng bó tay. Điểm yếu duy nhất của anh chính là mù điện tử. Nhất là lúc tới gần máy tính, anh thấy mắc ói. Vấn đề không phải học hay không học được mà là sâu trong tiềm thức đã không thể chấp nhận nổi. Nhiều virus quá, máy này không dùng bao lâu rồi. Giang Tiểu Tư vừa diệt virus vừa đăng nhập ẩn vào QQ. Lập tức âm báo vang lên không ngừng, cửa sổ tin nhắn nhảy lên làm Thẩm Mạc nhức mắt. Ha ha, ngại quá, chờ một chút, Giang Tiểu Tư lần lượt trả lời từng tin nhắn, hai tay múa điên cuồng trên bàn phím, tốc độ nhanh khiến người ta phải líu lưỡi. Thẩm Mạc còn chưa nhìn rõ cô gõ chữ gì thì cô đã viết xong một đoạn dài. Đóng cửa sổ chat, chưa đến một phút đã trả lời xong toàn bộ tin nhắn. Được rồi, bắt đầu thôi, đầu tiên phải thêm bạn người kia. Giang Tiểu Tư tìm kiếm Sốc Quy vừa nghe được, tên trên mạng của Diệp Miêu là Tiểu Miêu. Tên rất đơ ngàn, cũng không đăng status, trạng thái, hay sử dụng ký tự đặc biệt gì. Cô không sợ sao? Thẩm Mạc nhìn biểu cảm hưng phấn của cô hiện tại, dùng chân tóc cũng đoán được lúc nãy gặp ma cà rồng cô là giả vờ bất tỉnh. Vốn đã đánh giá nhân phẩm cô rất thấp. Bây giờ anh lại càng thêm phản cảm với cô. Không sợ, anh cho là cô gái nào cũng nhát gan sao? Ngày nào cô cũng làm chuyện buôn bán với ma quỷ. Hồi nhỏ còn hay cùng chúng tán gẫu, chơi đùa, nhưng đây là lần đầu tiên tán gẫu kiêu kiêu với lệ quỷ nha. Thú vị, thật thú vị, Thẩm Mạc cười nhạt, đúng rồi, nhỏ như vậy đã lén lút nếm thử trái cấm. Lá gan cô ta làm sao nhỏ được? Đúng là vật đổi sao rời, xài lang giữa đường, ý chỉ thói đời đã thay đổi, bây giờ người xấu cũng có thể vênh váo. Không biết hổ thẹn, tính tình Giang Tiểu Tư luôn vô tư thoải mái, chuyện đã qua nếu không nhắc lại sẽ quên luôn. Không biết Thẩm Mạc đang thầm khinh bỉ mình, không thêm bạn được, bị từ chối ngay lập tức. Giang Tiểu Tư vuốt cằm, kỳ lạ thật, không phải anh cảnh sát trong điện thoại nói thêm bạn cô ta rất dễ sao? Thẩm Mạc im lặng 2 giây rồi nói, đổi giới tính thành nam rồi thử lại xem. Giang Tiểu Tư ngạc nhiên liếc nhìn Thẩm Mạc, đổi giới tính thành nam, thay đổi tuổi từ 15 lên 28, đổi tên từ Quyết Không Quan Tâm tới Bánh Bao thành Phong Vô Nhai. Thêm rồi, sao nhanh vậy, Giang Tiểu Tư trợn mắt nhìn thông tin cá nhân của Diệp Miêu. Lần này chưa cần thăm dò gì cũng đã dễ dàng thêm bạn được. Cửa sổ tin nhắn còn chưa bật lên, Tiểu Tư vốn chuẩn bị sẵn tinh thần gửi vài tin nhắn làm quen. Ví dụ như hát, Diệp Miêu, anh là họ hàng của em nè, anh là một người siêu đẹp trai, tôi là đạo sĩ đây, dám thêm tôi không, hay tiểu quỷ, ta là cương thi đây, này nọ, hay đơn giản nhất là mấy câu áp dụng với các bác trung niên như xin chào, kết bạn được chứ, hoặc là tôi đang cô đơn, muốn tìm người tâm sự. Hai, không ngờ còn chưa cần dùng, Diệp Miêu là hội viên QQ. Hai chữ tiểu miêu màu đỏ, không biết tại sao trông vừa giận dữ, hơi chảy xuống, lại mang theo sắc thâm đen, mà hình đại diện của cô ta cũng chỉ là một hình vuông đỏ như máu. Không thêm họa tiết gì, hiện trên danh sách bạn bè kiêu kiêu trông đặc biệt chói mắt. Ký tên kiêu kiêu cũng rất đơn giản, 8 chữ người này đã chết, có việc hóa vàng, thực ra chỉ là một dòng ký tên bình thường, nhưng trong trường hợp này. Nội dung của nó chính là sự thật nên ngay Tiểu Tư cũng cảm thấy sau lưng lạnh đi một chút. Đúng là vừa khôi hài vừa kinh dị, Thẩm Mạc im lặng nhìn chăm chú vào màn hình. Xuyên qua màn hình, anh cảm thấy một luồng khí âm lãnh, từ màn hình tỏa ra một luồng sáng xanh nhàn nhạt, hút đi thần trí con người. Quả nhiên quỷ hồn của Diệp Miêu bám vào Internet, nhưng muốn trừ bỏ, phải dụ cô ta đi ra trước đã. Tôi nói với cô ấy chuyện gì bây giờ? Giang Tiểu Tư quay lại hỏi Thẩm Mạc. Vì cô, Thẩm Mạc bảo cô tự do phát huy. Vì thế, Giang Tiểu Tư lập tức bắt chuyện. Diệp Miêu, ai cần chảy nước miếng? Vâng, anh là soái ca. Giang Tiểu Tư im lặng. Thẩm Mạc cũng im lặng. Chắp tay, hạnh ngộ, ai cần môi đỏ mọng. Trước đây tôi có đọc tiểu thuyết Kim Dung. Thích nhất là Hoàng Dược Sư và Phong Vô Nhai. Tôi gọi anh là Vô Nhai nha. Giang Tiểu Tư lau mồ hôi trên trán. Đều là các vị đại thúc. Xem ra sở thích của Diệp Miêu cũng giống cô nha. Sao không giống Lệ Quỷ chút nào vậy? Chẳng lẽ là ai đó giả dạng? Nhưng tốc độ trả lời nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Dường như cô vừa gửi một tin. Đối phương lập tức trả lời. Giang Tiểu Tư nhìn lại thời gian gửi. Không ngờ là đồng thời hiện lên với tin nhắn mình gửi đi, nếu là người bình thường thì đúng là quá nhanh. Cô nhanh nhất mỗi phút có thể gõ 400 chữ, bây giờ cũng thấy mặc cảm. Nếu bạn bè trên mạng của cô đều có tốc độ giống Diệp Miêu, cô sẽ cảm thấy hạnh phúc biết bao. Tính cô vốn vội vàng, mỗi lần chờ đối phương đánh chữ, Tiểu Tư cảm thấy tóc bạc cũng sắp mọc ra đây. Mỉm cười gật đầu, tôi cũng vậy. Cả Dương Tiêu và Kiều Phong cũng là nam nhân mà tôi ngưỡng mộ. Nam nhân tốt thì phải có trách nhiệm mang đến cho người mình yêu hạnh phúc. Thẩm Mạc đứng bên cạnh nhìn dòng đối thoại, khóe môi bắt đầu giật giật, ai cần mắt dương dương, gật đầu, ing, nam nhân tình sâu như bể, đến chết không phai mới có thể khiến người ta yêu thương, ai cần trái tim đỏ, Thẩm Mạc bất đắc dĩ nhìn hai cô gái. Mấy nam nhân trong tiểu thuyết Kim Dung cũng có thể lôi ra ba hoa chích chòe. Thẩm Mạc chưa bao giờ đeo đồ ngô, chỉ bấm ngón tay tính thời gian, từng giây dần trôi qua. Vào việc chính đi, thời gian không còn nhiều. Chương trước có nói 9 giờ sẽ có người chết tiếp. Giang Tiểu Tư lúc này mới nhớ ra phải dừng lại đề tài vớ vẩn này. Tự khinh bỉ bản thân không ngờ đặt việc linh tinh lên trên chính sự. Bạn đúng là một cô gái sâu sắc à, ai cần mặt xấu hổ. Thật sao, tôi cũng vậy, lâu lắm rồi mới gặp nam nhân nói chuyện hay như vậy. Những người trước đây không nói game cũng nói công việc. Đúng là nhàm chán, ai cần ngậm thuốc phun khói. Quá khen, tôi ở trên mạng lâu như vậy cũng chưa bao giờ thấy một cô gái đáng yêu như bạn. Mặt đỏ bừng chớp chớp mắt, thật không? Cảm ơn, đáng tiếc, tôi đáng yêu như vậy lại không có người yêu. Ai cần tội nghiệp, hoa hồng, không thể nào, chỉ cần là nam nhân tốt, nhất định sẽ biết trân trọng bạn. Khóc lớn, sao vậy, thất tình sao, người yêu bạn làm bạn bị tổn thương. Đúng vậy, tôi tìm khắp nơi cũng không tìm ra anh ấy. Anh có thể giúp tôi không? Giang Tiểu Tư quay lại nhìn Thẩm Mạc. Cô ấy muốn tìm người. Hỏi cô ta người đó tên là gì? Giang Tiểu Tư tiếp tục. Tìm ở đâu bây giờ? Anh ta tên gì? Nếu trong khả năng, tôi sẽ giúp bạn. Anh ấy tên Dương Ngạn. Nhà ở khu Vạn Hà. Phố Mộc Cầm, đường Cầm Tú, tầng 6, số 1901. Tôi đã nhờ rất nhiều người tìm. Bọn họ đều đồng ý, nhưng không ai tìm được. Lửa giận, dao dính máu, Giang Tiểu Tư cảm thấy bất an. Quay lại nhìn Thẩm Mạc, lông mày của anh nhăn càng sâu thêm vài phần. Địa chỉ và họ tên đều rõ ràng. Nếu có người như vậy thật, chỉ cần còn trên đời, chắc chắn sẽ tìm được. Đừng vội, ôm, tôi chắc chắn anh ấy còn sống. Nhưng không biết đang trốn ở đâu. Trong vòng một tuần có thể tìm được chứ? Mặt tội nghiệp, được, Giang Tiểu Tư giơ tay ra. Thẩm Mạc nhanh chóng đẩy ra một trường. Nhưng tốc độ của cô quá nhanh. Cách một tiếng, chữ kia vẫn được gửi đi. Không thể đáp ứng hay nhận lời bất cứ điều kiện gì của ma quỷ. Thẩm Mạc trầm giọng quát. Giang Tiểu Tư hơi bất ngờ. Trước đây ba cũng dặn dò cô như vậy. Nhưng chính bản thân cũng là cương thi nên chẳng cảm thấy sợ. Vì vậy, lần này trò chuyện với Diệp Miêu cô luôn luôn nhắc mình phải cẩn thận. Không ngờ dần dần lại bị mê hoặc, lúc phản ứng lại thì đã đồng ý cô ấy rồi. Bỗng nhiên máy tính như biến thành một bể máu. Máu tươi từng giọt trào ra, chậm rãi chảy xuống kéo theo vệt máu đỏ tươi. Trên màn hình liên tiếp hiện lên những tấm ảnh những người đàn ông nhảy lầu tự sát trước đây. Óc đều vỡ tan, một dòng chữ lớn màu đỏ tươi bật ra từ khung chat QQ. Chạy trên màn hình máy tính. Ha ha ha ha, ta không cần biết ngươi là ai. Tìm ta với mục đích gì? Hãy nhớ kỹ lời ngươi nói đấy. Nếu đến thứ tư tuần sau ngươi còn chưa tìm được hắn, sẽ phải chịu kết cục như bọn bọ. Một hàng đầu lâu nhe răng cười. Giang Tiểu Tư nhíu nhíu mày. Chuẩn bị đáp lại liền bị Thẩm Mạc ngăn lại. Cô còn muốn nói gì với cô ta nữa? Hiện tại mạng nhỏ của mình còn đang gặp nguy hiểm. Chẳng lẽ cô còn chưa nhận ra? Sao vẫn không chút sợ hãi? Cô ấy đưa ra yêu cầu. Đương nhiên tôi cũng có điều kiện. Yêu ma giảo hoạt, nếu không giao ước nhất định sẽ bị cô ấy nắm thóp. Chết lúc nào không hay, chơi chữ thôi, ai chẳng biết. Tiểu Tư tiếp tục đáp lại trên khung chat. Tôi nói được sẽ làm được. Nhưng nếu anh ta đã rời khỏi thành phố Đào Nguyên hay xuất ngoại thì sao? Anh ấy còn chưa đi xa. Tôi biết, tôi vẫn cảm nhận được anh ấy. Rơi lệ, gợi ý như vậy rất mơ hồ. Cô lúc nào cũng có thể qua Internet đến bên kia địa cầu. Như vậy đối với cô đúng là rất gần. Tôi cảm thấy một tuần quá ngắn. Cô đã đợi hơn một tháng. Chờ thêm một chút có sao? Cho tôi gấp đôi thời gian. Cuối thứ tư tuần sau, hạn cuối là 12 giờ đêm đi, nhất định tôi sẽ tìm được anh ta cho cô. Được rồi, ngươi đã chắc chắn như vậy, ta sẽ cho ngươi thêm một tuần. Tôi còn có thêm điều kiện, trong khoảng thời gian này cô không thể nhờ thêm người khác đi tìm anh ta. Cũng không được hại người nào nữa. Nếu cô đã tin tưởng tôi, hãy giao toàn bộ cho tôi đi. Bắt tay, thành giao, nhưng nếu ngươi không tìm được, ta thề sẽ làm cho ngươi chết thảm gấp trăm ngàn lần so với họ. Được, nhưng tôi muốn biết lý do tôi làm việc này. Tại sao cô muốn tìm anh ta? Lúc này, hồi đáp không nhanh như trước nữa. Tạm dừng nửa phút, Giang Tiểu Tư còn tưởng mình đã làm hỏng chuyện. Thật lâu sau, trên màn hình lặng lẽ hiện ra một dòng chữ đỏ. Bởi vì hắn giết ta, còn giết cả đứa con trong bụng ta. Phụt một tiếng, máy tính tự động tắt. Màn hình tối đen, cách chương.